Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 536, chuyện này không còn nghi ngờ gì hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sự cố chấp của Lạc Ly đã vượt quá sức tưởng tượng của con. Con cứ nghĩ thông qua tình thân, cô ấy sẽ từ từ lung lay, nhưng không ngờ. Lần này Giản Ngọc cũng sai lầm. Anh ta biết với Tô Lạc Ly mà nói. Gia đình là thứ cô khát vọng nhất, nhưng hiển nhiên Tô Khôn không thể cho cô một gia đình hoàn chỉnh. Cho nên nhận người cậu này. Giản Ngọc cứ ngỡ Tô Lạc Ly sẽ rất xem trọng nhà họ Hoắc. Nào ngờ trong lòng Tô Lạc Ly, gia đình của cô và Ôn Khanh Mộ đã đủ làm cô thấy ấm áp. Bố nuôi, nếu Lạc Ly vẫn không tin Ôn Khanh Mộ là ma cà rồng thì chúng ta phải tìm cơ hội làm Lạc Ly thấy rõ bộ mặt thật của Ôn Khanh Mộ. Đồng tử của Giản Ngọc co lại, ánh mắt toát ra ánh sáng lạnh lẽo. Ý kiến của con rất hay, nhưng Ôn Khanh Mộ là ma cà rồng, chúng ta không phải là đối thủ của cậu ta. Chấm, cho nên chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn. Ngoài ra, mặc dù Ôn Khanh Mộ ngụy trang rất tốt, nhưng không thể hoàn toàn không có lỗ hổng nào được. Chúng ta cứ từ đợi thời cơ, chắc chắn sẽ đợi được. Hoắc Vân Long gật đầu. Được, bố thấy trông Ôn Khanh Mộ không giống như sẽ làm con bé bị thương. Chúng ta có thể đợi. Hai người thống nhất, có một việc con không hiểu. Tô Lạc Ly nói Ôn Khanh Mộ có nhịp tim, nhưng ma cà rồng không thể có nhịp tim được. Ngoài chuyện này ra thì Ôn Khanh Mộ có hết những đặc điểm của ma cà rồng. Nói đến cùng, Giản Ngọc vẫn chưa hoàn toàn nắm được hết tất cả thông tin về Ôn Khanh Mộ. Ngoài đôi mắt màu xanh ra thì trông anh ta không khác gì người bình thường. Chẳng lẽ ma cà rồng cũng có nhiều chủng loại? Giản Ngọc im lặng suy nghĩ. Xem ra con cần tìm hiểu anh ta nhiều hơn. Nhưng anh ta là ma cà rồng. Chuyện này không còn nghi ngờ gì hơn. Tục ngữ có câu biết người biết ta. Trăm, trận trăm thắng. Ngọc Nhi, con tiếp tục đến thành phố Z một chuyến đi. Sáng hôm sau, Ôn Khanh Mộ đưa Tô Lạc Ly và tất cả mọi người lên máy bay rời khỏi thành phố S cách Trương.